Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3073, chương 3075, truyền thừa Ngọc Giản. Huyệt cơ tổng cương huyền linh trải qua thiên cơ tiểu chát huyền cơ bí lục huyền cơ khí phù phần. Bỗng nhiên phá vỡ đệ bát trọng thận Long Châu trong không gian. Diệp Chân Nhất Trung tìm tới 5 khối ngọc giản, còn không có nhìn nội dung. 5 khối ngọc giản nho nhỏ triện tự liền để Diệp Chân kinh hỉ vạn phần. Truyền thừa, đây là huyền cơ đạo môn chính thức truyền thừa. Thiếu chủ, tăng thêm thiên cơ quyết, huyền cơ đạo môn 2/3 truyền thừa, cũng đã đến thiếu chủ trong tay. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A. Nguyên vô cùng kích động, hiện ra thể thận long nguyên linh A Sửu lại phảng phất tiểu cầu một dạng. Từ nơi này 5 khối ngọc giản nhất nhất người qua, lão quỷ vị đạo A. Bao lâu, thận long nguyên linh A Sửu trên mặt vừa mới hiển hiện thương cảm tựa như là thoảng qua như mây. Khói một dạng, phút chốc biến mất. Lập tức liền trở nên hưng phấn lên. Tiểu nguyên tử, cũng không chỉ là 2/3, có mấy dạng này, Diệp lão đại cơ thượng đã cầm tới lão quỷ người muốn truyền thừa. Tính cả hai người chúng ta, huyền cơ đạo môn đạo thống, liền rơi vào Diệp lão đại trên thân. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A. Nguyên hơi hơi thoáng nhìn. Đối với thận long nguyên linh A Sửu thường xuyên chiếm tiện nghi cùng các loại xưng hô, hắn đã sớm không thèm để ý, hoặc là nói là tự động xem nhẹ, cũng không biết bên trong có hay không lấy lực chứng đạo pháp môn. Diệp Chân có chút bận tâm, cái này, điểm này, vô luận là thận long nguyên linh A Sửu vẫn là tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên. Bảo Châu A Nguyên đều không thể xác định, Diệp Chân cũng là không nóng nảy, như là đã cầm tới truyền thừa Ngọc Giản, như vậy một hồi quét một lần, liền xong việc, nhưng Diệp Chân cũng không vội lấy nhìn cái này truyền thừa Ngọc Giản. Huyền cơ đạo môn truyền thừa Ngọc Giản, đều có cấm pháp phong cấm, ấn chân quý trình độ khác biệt, phải dùng khác biệt thủ pháp giải khai phong cấm tài năng quan sát. Muốn là thủ pháp không đúng, cái này truyền thừa ngọc giản hội ngay đầu tiên hóa thành cho bụi. Lúc này đệ bát trọng phong cấm không gian phá vỡ, Diệp Chân vẫn còn thói quen toàn diện hiểu biết một chút thận long châu biến hóa. Một phen nếm thử về sau, đã nhưng Diệp Chân thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Kỳ thực cùng Diệp Chân dự đoán không sai biệt lắm, cơ thượng không có cái gì kinh hỉ. Thận Long Châu lớp phong ấn thứ 8 hàng rào bài trừ về sau. Thận Long Châu không gian lần nữa khuếch trương đại hơn 2 lần. Mà Thận Long Châu thời tự trong không gian, không có không ngoài suy đoán. Trước đó giảm tốc độ thời tự, đã từ gấp 10 lần biến thành gấp 100 lần. Nói cách khác, trước mắt Thận Long Châu thời tự trong không gian, tại không lá thật can thiệp tình huống dưới. Gia tốc cùng giảm tốc độ thời tự đều biến thành gấp 100 lần, cùng Diệp Chân mong muốn không sai biệt lắm. Bất quá, giảm tốc độ thời tự biến thành gấp 100 lần về sau, tin tưởng có thể cho Diệp Chân tại thời gian pháp tắc phương diện tạo nghệ tiến thêm một bước. Trừ cái đó ra, cũng là mới xuất hiện Thận Long Châu trong không gian, có không ít vụn vặt, thậm chí có không ít chế thức chấn khí. Muốn đến hẳn là năm đó sư tôn Lục Ly dùng để ban thưởng môn nhân dùng. Còn có không ít phù lục, bình bình lọ lọ cái gì, đại bộ phận đều là nát, đoán chừng là tại bị phong cấm lúc bị lực lượng trùng kích bố trí. Chỉ có thể về sau chậm rãi chỉnh lý. Đương nhiên, cái này chỉnh lý nhiệm vụ có thể giao cho Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Cái này không có việc gì ra hỏa. Hẳn là có thể đảm nhiệm chuyện này. Cơ thượng, Thận Long Châu đệ bát trọng phong cấm sau khi giải trừ, liền những biến hóa này, không có cái gì mới biến hóa. Tại Diệp Chân trong dự liệu, duy nhất có thể nói chuyện là Thận Long Châu nổi không gian lần nữa mở rộng gấp đôi về sau, trở nên phi thường mênh mông. Trước đó Thận Long Châu không gian đã nhanh tương đương với Đại Chu Nhất Châu chi địa. Lúc này mở rộng về sau, Thận Long Châu nổi không gian đã nhanh tương đương với Đại Chu Tam Châu chi địa lớn nhỏ. Như vậy khi Thận Long Châu đệ cửu trọng không gian phong cấm phá vỡ về sau, Thận Long Châu không gian lại biến thành bao lớn? Bất quá, đây không phải Diệp Chân mong đợi nhất. Diệp Chân mong đợi nhất lại là Thận Long Châu đệ cửu trọng không gian phong ấn hàng rào phá vỡ về sau tình hình. Trước mắt, Thận Long Châu đệ bát trọng không gian phong ấn hàng rào phá vỡ về sau, Thận Long Châu thời tự không gian gia tốc cùng giảm tốc độ đều biến thành gấp trăm lần. Như vậy đệ cửu trọng không gian phong cấm phá vỡ về sau, xuất hiện nghìn lần thời tự khả năng cũng không lớn. Như vậy Thận Long Châu đệ cửu trọng không gian phong ấn hàng rào phá vỡ về sau, sẽ xuất hiện cái dạng gì năng lực mới đâu? Mà lại đến lúc đó, một khi đệ cửu trọng không gian phong ấn hàng rào phá vỡ, như vậy Thận Long Châu tương đương với triệt để giải phong. Diệp Chân rất nhớ biết rõ nói, triệt để giải phong Thận Long Châu lại biến thành cái gì bộ dáng, lại hoặc là sẽ mang lại cho Diệp Chân cái dạng gì kinh hỉ. Dù sao, cái này nhưng mà năm đó nhượng ba vị đạo tổ toàn lực xuất thủ phong cấm bảo bối, Diệp Chân là đặc biệt chờ mong. Bất quá, muốn để lộ phần này chờ mong, chỉ sợ còn cần không thiếu thời gian. Đệ bát trọng không gian phong cấm phá vỡ về sau, đệ cửu trọng không gian phong ấn hàng rào, lấy di liệt bốn vị nam man thần xạ toàn lực thi triển lạc nhật thần xạ lực sát thương, đã vô pháp dung chuyển đệ cửu trọng không gian phong ấn hàng rào mảy may. Liền liền tu vi bị áp chế đến tạo hóa thần tướng sơ kỳ nam man thần vương, cũng vô pháp dung chuyển Thận Long Châu đệ cửu trọng không gian phong ấn hàng rào. Đương nhiên, sau di liệt bốn người mạnh một điểm, nam man thần vương mỗi một lần toàn lực xuất thủ đều có thể hóa dụng tóc tia một dạng một sợi không gian phong ấn lực lượng, cơ thượng không có tác dụng gì. Diệp Chân đoán chừng muốn phá mất Thận Long Châu đệ cửu trọng không gian phong ấn hàng rào, liền cần tạo hóa thần vương cảnh lực lượng, thậm chí cao hơn. Dù sao đệ cửu trọng không gian phong ấn lực lượng đã là thiên miếu ba vị đạo tổ năm đó chính thức lực lượng. Tuy nhiên cái này vô số năm sói mòn không ít, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể phá mất. Đối đệ bát trọng không gian phong cấm phá mất về sau, Thận Long Châu có một cái toàn diện hiểu biết. Về sau, Diệp Chân ánh mắt lần nữa rơi vào vừa rồi trước tiên phát hiện năm khối có quan hệ huyền cơ đạo môn truyền thừa ngọc giản phía trên. Giải khai truyền thừa ngọc giản, đối đã thu hoạch được lục ly truyền thừa Diệp Chân mà nói, không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Cái này năm khối truyền thừa ngọc giản giải phong thủ pháp, bất luận cái gì một tên đệ tử thân truyền đều biết. Diệp Chân trước hết nhất nhìn là huyền cơ tổng cương, trong này ghi chép tự nhiên là huyền cơ đạo môn truyền thừa công pháp ý nghĩa chính. Nhất là trên tâm cảnh tu luyện chỉ điểm, còn có chỉnh thể đường hướng tu luyện chỉ đạo, ít nhất một nửa nội dung đều là một ngón tay đạo tính tổng cương. Cũng không có chính thức thần thông bí pháp, nhưng lại nhượng Diệp Chân được lợi rất nhiều. Lần thứ nhất, Diệp Chân đối với con đường tu luyện có một cái minh xác hiểu biết. Tu luyện con đường phía trước không hề giống lúc trước một dạng một mảnh bụi gai cùng mê vụ, nhượng Diệp Chân không biết làm thế nào, mà cái này huyền cơ tổng cương thì là tại khứ trừ Diệp Chân tu luyện con đường phía trước bụi gai cùng mê vụ, nhượng Diệp Chân trước mặt xuất hiện vô số đầu chi nhánh cùng lối rẽ, nhìn rất rõ ràng. Trước kia chỉ có thể đánh bậy đánh bạ, hiện tại Diệp Chân lại có thể căn cứ từ chính mình tình huống đối tương lai đường làm ra lựa chọn. Vẻn vẹn một thiên huyền cơ tổng cương, liền để Diệp Chân đối chưa tới tu luyện có một cái rõ ràng phân chia, thậm chí là kế hoạch. Không biết có thể cho Diệp Chân tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Cái này khiến Diệp Chân cảm khái vạn phần. Vậy đại khái cũng là có hay không đỉnh cấp truyền thừa chính thức khác nhau. Không có đỉnh cấp truyền thừa, chỉ có thể ném lấy thạch đầu để đi qua sông, mà có đỉnh cấp truyền thừa, làm theo có thể thiếu đi vô số đường quanh co, thu hoạch được quý giá đột phá thời cơ. Đồng thời, huyền cơ tổng cương trong cũng nâng lên đột phá tạo hóa mấy loại phương pháp. Lấy nâng lên lấy lực chứng đạo, đại khái như đại sư huynh Phù Tô nói, chỉ là không có cụ thể pháp môn. Huyền linh trải qua không cần nhiều lời, chính là huyền cơ đạo môn chủ tu công pháp bí lục, ghi chép vô số thần thông bí pháp, có thể nói ngũ tiên tông ngũ tông thần thông bí pháp đều bắt nguồn ở đây. Huyền cơ khí phù phần giảng là huyền cơ đạo môn trong luyện khí luyện phù rất nhiều pháp môn, càng có thiếu môn độc môn phù lục bí pháp. Diệp Chân về sau chắc chắn tu luyện huyền cơ tiểu chát là Diệp Chân như kỳ vọng có khả năng nhất ghi chép lấy lực chứng đạo bí pháp ngọc giản. Nhưng trên thực tế, huyền cơ tiểu chát bên trong ghi chép chỉ là huyền cơ đạo môn đệ tử trong tu luyện gặp được các loại tu luyện vấn đề hoặc là nghi hoặc, giải quyết cái này pháp tập hợp. Diệp Chân ánh mắt rơi vào huyền cơ bí lục phía trên, tâm cũng treo lên. Đây là sau cùng một khối truyền thừa ngọc giản. Thần niệm quét vào không bao lâu, Diệp Chân liền bị huyền cơ bí lục trong ghi lại nội dung hấp dẫn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,